Chương 2285, lâm vào tuyệt cảnh. Hắn thậm chí đều không thở nổi, ngực phổi ở giữa, đau đớn một mảnh, thậm chí trong cổ họng đều là nóng bỏng, thỉnh thoảng một câu ngai ngái nổi lên tới. Đông nhiên, Trần Phong hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, hắn cái này là sống sờ sờ chạy thổ huyết. Mà bước kế tiếp, Trần Phong lại như thế chạy, liền sẽ sống sờ sờ chạy chết. Nhưng Trần Phong không dám không dạng này chạy. Bởi vì, đối với thực lực của hắn tới nói, khinh công của hắn công pháp thật sự là quá kém, tiến lên tốc độ thật sự là quá chậm. Cho nên Trần Phong hiện tại, dứt khoát chỉ dùng hàng long lá hán chi lực kéo theo thân thể của mình thể chạy, đều đã vứt bỏ trước đó khinh thân công pháp. Nhưng coi như thế, Trần Phong cũng biết nói, căn bản là không có cách tránh thoát sau lưng Lý Tân Bạch công kích. Cho nên, Trần Phong không có bất kỳ cái gì chần chờ. Ba ngày, dòng ra chạy ba ngày, Trần Phong đoán chừng chí ít đã chạy ra mấy chục vạn dặm xa, nhưng hắn cảm thấy vẫn là không an toàn, tại hắn trên lưng, Giao Giao cũng là sắc mặt thảm bạch. Cái này ba ngày, nàng cũng không dễ chịu. Trung quy là một cái thực lực không cao tiểu cô nương, dù là thiên tư chắc tuyệt, thực lực cũng là có hạn. Trải qua cái này ba ngày, đối với nàng mà nói, đâu chỉ tại là địa ngục một loại tra tấn. Nhưng nàng biết nói, Trần Phong so với hắn mệt mỏi hơn càng khổ, cho nên nàng cắn răng, không có phát ra cái gì một điểm khó chịu âm thanh, ngược lại thỉnh thoảng duỗi ra tay háo cho Trần Phong lau mồ hôi. Trần Phong ngẩng đầu lên, chỉ thấy phía trước nơi không xa, chính là một mảnh cao tuấn tích cực vách đá, độ cao chỉ sợ khoảng chừng 5-600 ngàn mét độ cao, mà hai bên thì là cự đại kéo dài sơn mạch, không biết đạo mấy vạn bên trong, căn bản nhìn không thấy bờ. Dãy núi này tựa như là một cái cự đại bình phong như gió, đột nhiên ở giữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại vách đá tận đầu, càng là sinh trưởng vô số cự đại cây cối, điều này hiển nhiên là một mảnh cự phong. Dù là Nam Hoang quần sơn đông đảo, Trần Phong cu nở dê chưa từng gặp qua cái này thật lớn. Trên mặt hắn lộ ra một vòng may mắn, nói ra, Giao Giao, ngọn núi này thật lớn như thế, bên trong hẳn là có cực mạnh yêu thú. Chúng ta liền hướng núi này bên trong chạy, đến lúc đó như quả Lý Tân đuổi theo vô ích tới, nói không chừng cường giả kia trước hết cùng hắn giao phong, chúng ta liền có cơ hội đào tẩu. Mà đúng lúc này, đồng nhiên, sau lưng có một cái thanh âm sâu kín truyền đến, Trần Phong, các ngươi chạy thật đúng là khá nhanh nha. Cái thanh âm này rất nhẹ, nhưng là rơi vào Trần Phong trong tai, cùng một cái buôn lôi nổ vàng cũng không có gì khác nhau. Cái này, chính là Lý Tân Bạch âm thanh. Trần Phong quay đầu nhìn lại, Lý Tân Bạch đã đuổi theo. Trên người hắn còn có thật nhiều vết thương, mà sắc mặt của hắn càng là có chút tiều tụy, miệng góc còn có máu tươi tràn ra. Hiển nhiên, mấy thiên chi trước một kích kia mang đến cho hắn thương thế tuyệt đúng không là tùy tiện liền có thể bình phục. Hắn lúc này, thương vẫn là rất nặng. Nhưng Trần Phong rất rõ ràng, dù là như thế, mình QNZ không phải là đối thủ của hắn. Lý Tân Bạch âm thanh băng lãnh, lúc đầu ta định cho các ngươi hai cái một thống khoái, trực tiếp liền đem ngươi giết, đưa nàng ăn, nhưng là hiện tại xem ra, còn không thể như vậy chứ. Hắn âm âm u mà cười cười, các ngươi nếu là thuốc thủ chịu chói, thì cũng thôi đi, mà các ngươi, vợ ơ y ma còn dám phản kháng lại còn dám để cho ta thụ thương, ta lại có thể nào tùy tiện tha các ngươi hai cái. Trần Phong, ta sẽ đem ngươi đàn ở và tờ đến chê tờ, về phần ngươi nhà, ngươi cái này tiểu nha đầu, tuổi tác tuy nhiên không lớn, tuy nhiên vừa vặn, lao tổ ta đối thân thể của ngươi thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú đâu. Hắn hắc hắc cười dâm, dáng dấp như thế linh tú đáng yêu một cái tiểu nha đầu, chơi lên, chắc hẳn QNZ rất là nhanh nhẹn đi nói, hắn phát ra một trận cười dâm đãng. Trần Phong nghe được lạnh cả người, nghiêm nghị giống nói, lao già kia, ngươi đơn giản đúng vậy cầm thú. Lý Tân Bạch âm cười lạnh, không sai, nhưng, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta nói. Xa xa một trưởng đánh tới Trần Phong nhanh lên đem Giao Giao ôm đến trong ngực, bảo vệ được nàng, mà điều này cũng làm cho hắn lại căn bản là không có cách ngăn trở cái này một trưởng. Thế là oanh một tiếng, Trần Phong phun máu tươi tung tóe, trực tiếp chính là bị đập bay ra ngoài mấy ngàn mét, nặng nề mà nện ở một mảnh trên vách núi. Trần Phong cảm giác, mình toàn thân cốt đầu cũng phải nát rơi mất. Một quyền, chỉ một quyền mà thôi, liền để Trần Phong bản thân bị trọng thương. Thậm chí, lúc này, hắn ánh mắt đều là đã mơ hồ nhị tinh vũ hoàng cảnh giới thực sự quá kinh khủng. Sau đó, Lý Tân Bạch lại là đi lên phía trước, hắn dắt lấy Trần Phong cổ áo nâng hắn lên, giữ tợn cười một tiếng, đống nhiên một quyền đánh vào ngực của hắn trên bụng. Hoa một tiếng, Trần Phong lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra, ngực bụng chỗ cơ hồ bị sống sờ sờ đập nát, đánh xuyên qua rơi mất. Một chùm máu tươi từ sau lưng của hắn thấu đi ra, hung hăng nhào ở mảnh này nham trên vách đá. Lý Tân Bạch nhe răng cười nói ra, dám giết cháu của ta đúng không nói, hắn lại là một quyền đánh vào Trần Phong trên bờ vai. Cái này một bên dưới cơ hồ đem Trần Phong bên trái của bả vai toàn bộ đạp tở nạt tở, lại là một mảng lớn máu tươi phun tại trên vách đá dựng đứng. Trong miệng hắn lại là nhe răng cười nói ra, dám phản kháng đúng không nói, lại là một quyền đánh ra. Hắn nghiêm nghị giống nói, còn dám để ta thụ thương đúng không lại là một quyền hắn mỗi hỏi một câu, liền đánh ra một quyền. Trong nháy mắt, đã là đánh ra mấy chục quyền, mà cái này mỗi một quyền đều đánh vào Trần Phong trên thân. Chỉ là, hắn có ý tra tấn thành điên, căn bản không có bên dưới nặng tay, nếu không, một quyền cũng đủ để cho Trần Phong đã chết đi. Hắn chính là vì tra tấn Trần Phong, để hắn nhận hết thống khổ. Mà dạng này liên tiếp không ngừng đả kích, cũng là để Trần Phong cơ hồ không thể thừa nhận. Thân thể của hắn tựa như là một cái rách rửa y con rối, tại Lý Tân Bạch thủ bên trong bị vò đến vò đi Trần Phong mấy có lẽ đã mất đi ý thức, trước mắt của hắn hoàn toàn mơ hồ lúc này. Hắn hàng long la hán chi lực tiêu hao hầu như không còn, bốn khỏa hàng long la hán quang minh châu đều là ảm đạm vô cùng. Hắn võ đạo thiên hà cũng là đã khô cạn nhưng là, tất cả mọi người không có chú ý tới chính là, Trần Phong máu tươi nhưng vào lúc này, lặng yên tràn vào đến hắn thiếp thân để đặt cái kia sách cổ phía trên. Cái này sách cổ, chính là miêu tả âm dương đại đế lăng ngủ sở tại địa. Thẩm thấu Trần Phong hiến máu về sau một khắc, sách cổ phía trên. Một vòng thuần túy tới cực điểm, hoàn toàn do hai màu trắng đen tạo thành quang mang, lặng yên tán thả mà ra. Sau đó, đúng là hắt vây ở mảnh này trên vách đá dựng đứng. Về sau, cái kia phiến trên vách đá dựng đứng đúng là đột nhiên ở giữa rất nhỏ lắc lư một dưới, chỉ là không có phát ra bất cứ động tĩnh gì. Sau một khắc, cái kia vách đá vậy mà liền giống là đã sống, tại mảnh này hai màu trắng đen tạo thành quang mang bên trong, Trần Phong máu tươi vỡ ơ y ma lặng yên thấm vào. Sau đó mang theo máu tươi đúng là bắt đầu ở trên vách đá dựng đứng chuyển động. Cuối cùng, thì là hình thành từng cái âm dương đồ án, hắc bạch phân minh. Liếc nhìn lại, phía trên vách đá này, Trần Phong máu tươi hội tụ thành mấy ngàn mấy vạn cái nho nhỏ âm dương đồ án mà sau một khắc, những này âm dương đồ án từ nơi sâu xa đúng là sinh ra một cỗ cảm ứng, trực thấu nhập Trần Phong thể nội. Trần Phong lúc này, thần trí một mảnh hỗn độn, hắn cảm giác mình đang điên cuồng rơi xuống.